Ông xã vô liêm sỉ, chương 12 giờ 12, được bao nuôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Porsche dừng lại trước cổng, Mộc Giao từ trong xe bước ra liền bị bọn người Hoàng Tuyết Kỳ nhìn thấy, họ lập tức bày ra nét mặt như sắp làm chuyện xấu xa gì đó. Chiếc xe khi nãy vừa rời đi, Mộc Giao bước đến cổng lập tức bị bọn người Hoàng Tuyết Kỳ chặn lại, cố ý gây sự. Đứng lại, Hoàng Tuyết Kỳ đưa tay chắn trước người Mộc Giao. Cô không nói lời nào, thản nhiên chuyển hướng né cánh tay đó. Nhìn thấy hành động của cô, Hoàng Tuyết Kỳ vô cùng tức giận, cô ta bảo bọn người đi cùng bắt Mộc Giao lại. Tuyết Kỳ vừa dứt lời lập tức có 5 người chạy đến vây quanh Mộc Giao. Muốn gì nữa đây, cô thiếu kiên nhẫn đưa mắt lườm đám người xung quanh. Hai người đứng trước mặt Mộc Giao tản ra cho Hoàng Tuyết Kỳ bước đến, cô ta lấy ngón tay nâng cầm Mộc Giao lên. Mày gan lắm, được bao nuôi nên lên mặt à? Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng nhìn Hoàng Tuyết Kỳ. Mày dám làm lơ tao? Tuyết Kỳ tức giận giơ tay lên định tát vào mặt đối phương. Đánh đi, đừng quên ở đây có camera coi chừng bị giáo viên nhìn thấy. Mộc Giao đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay của Tuyết Kỳ. Mày yên tâm, tao là người có quyền hành nhất ở trường này vì ông tao là hiệu trưởng, ba lại là giám đốc công ty Hoàng Bân, ở cái trường này tao là tiểu thư. Y nhếch mép cười, còn gì để nói không? Không thì cho tôi vào. Hoàng Tuyết Kỳ nhìn thấy Mộc Giao không hề sợ cô ta, liền lấy cái điện thoại ra mở tấm hình vừa chụp được lúc nãy đưa ra trước mặt cô. Đây là bằng chứng mày được bao nuôi. Nếu tạo công khai cho mọi người biết thì thanh danh của mày sẽ mất. Có gì trong đó ngoài hình ảnh tôi bước ra khỏi chiếc xe không? Cô có thấy ai trong đó không, nam hay nữ, già hay trẻ, đẹp hay xấu, ăn mặc ra sao? Cô có thấy không, nhỡ là tôi hóa ra người thân đến thì sao? Mộc Giao hỏi ngược Hoàng Tuyết Kỳ như vậy, làm cho cô ta không nói được câu gì ngoài việc tức giận cãi lại. Mày hay lắm, một ngày nào đó tao sẽ bắt được bằng chứng mày đi với một ông già cho thiên hạ xem. Tôi chờ, bây giờ thì né ra đi chứ. Tuyết Kỳ cho bọn người của cô ta né ra, còn y thì tức giận ném luôn chiếc điện thoại xuống sân. Kể từ hôm đó, Mộc Giao nói với Thiệu Lăng không cần đưa cô đến trường nữa, còn cô thì tự mình đi taxi đến trường. Tuy nhiên kẻ nào đó vẫn kiếm chuyện với cô hàng ngày, còn cô thì hàng ngày bị thầy giáo bắt phạt chạy 7 vòng sân và tập luyện gấp 5 lần mọi người. Suốt một tháng cực khổ, cuối cùng khóa học võ thuật cũng kết thúc. Cơ thể Quách Mộc Giao trở nên mạnh mẽ hơn và kỹ năng của cô cũng hơn hẳn người khác. Việc này còn phải cảm ơn Hoàng Tuyết Kỳ, nhờ cô ta mà cô bị thầy giáo phạt chạy 7 vòng sân và tập luyện gấp 5 lần mỗi ngày nên mới có kỹ năng vượt bậc người khác. 2. Đúng là một tháng cực khổ. Mộc Giao nằm trên chiếc giường, vừa thở dài vừa cảm nhận sự êm ái của chiếc giường, sau đó thì đánh một giấc dài. Bình minh lên đến đỉnh nhưng vì mệt mỏi quá nên Quách Mộc Giao vẫn còn nằm nướng trên chiếc giường của mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Lam đứng bên ngoài lớn tiếng gọi, Tiểu Giao, dậy đi, mình vừa tìm được công việc cho cậu nè. Đang nằm nướng trên giường bỗng nghe 4 từ, tìm được công việc, Mộc Giao gấp gáp ngồi bật dậy, chạy ra mở cửa phòng. Cạch, Quách Mộc Giao vẻ mặt hớn hở mở cửa. Thật không, ở sở cảnh sát ấy, bạn mình nói bên bộ phận pháp y thiếu người. Cố Hạ Lam nhìn bộ dạng rối bù của cô bạn tiếp. Chuẩn bị đi, tớ đưa cậu đi. Ê, cậu mua xe rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Mộc Giao nghiêng đầu nhìn đối phương với ánh mắt hiếu kỳ. Xe máy, Hạ Lam gật đầu, à thái độ này là sao? Muốn đi với, Bạch Mã Hoàng Tử, không chịu mình đưa đi à? Mộc Giao nghe được lập tức chối bỏ, hai cánh tay đặt chéo phía trước. Không hề nha, suốt tháng học võ thuật mình phải đau đầu vì anh ấy đó. Vậy thì thay đồ chuẩn bị nhanh đi, sắp trưa rồi. Biết rồi, Tiểu, Quân, Quân, Quách Mộc Giao cố ý nhắc đến một người nào đó để ghẹo Hạ Lam. Cậu, y đỏ mặt nhìn Giao Giao. Ha ha, tạm biệt, nói xong Quách Mộc Giao liền đóng cửa lại tiến thẳng vào phòng tắm. Theo như hứa hẹn thì nếu trong tuần đạt 100 like nhược sẽ bão 15 chương cho mọi người, hu hu, ban đầu tưởng sẽ không đủ, ai ngờ mới nói hôm qua mà hôm nay vượt mức 100 like rồi. Như đã hứa hôm nay sẽ có bão về nha, yêu mọi người lắm ó, cách chương.